Mộc Thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 3 Is Dead thuần phục, gocchuyenaudio.com. Cả ba người này đều mang đến cho nàng một cảm giác nguy hiểm, hơn nữa còn có thể thuần phục siêu cấp nguy hiểm chủng làm thú cưỡi, tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Dẫn đầu đi xuống là một cái tóc nâu nam hài, dung mạo cơ hồ đạt đến hoàn mỹ để hình dung, nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác. Is Dead còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên soái khí như vậy nam sinh. Nhìn qua, nam sinh này là người dẫn đầu nhóm. Tại Is Dead đánh giá Yuto, hắn cũng đang yên lặng đánh giá vị này tương lai đế quốc đại tướng quân, Jun S nữ vương. Màu xanh lam tóc dài, hoàn mỹ ngũ quan, nàng trời sinh mang theo lãnh diễm khí chất sau khi lớn lên tuyệt đối là một hiếm có mỹ nhân bại hoại. Ngươi là Is Dead, Yuto nhìn thiếu nữ hỏi, hắn bây đã có thể xác định nàng thân phận. Is Dead không nói gì, nhẹ gật đầu. Tốt, tìm đúng người. Yuto nghe vậy hài lòng gật đầu. Các ngươi muốn giết ta sao? Nhìn xem Yuto đám người, Is Dead nói. Ngươi vì sao lại cho là chúng ta sẽ giết ngươi? Nhìn xem Is Dead, Yuto nhàn nhạt nói. Không phải sao, cường giả giết chóc người yếu, vốn chính là như vậy. Hơn nữa các ngươi là muốn tìm ta, không phải là muốn giết ta sao? Nhìn xem Yuto, Is Dead nghiêm túc nói. Tại nàng trong lòng cho rằng, Yuto nhóm người là địch nhân phái đến tìm kiếm kẻ sống sót để diệt trừ, cho nên muốn giết nàng. Cường giả vi tôn, cái này ta đồng ý, bất quá chúng ta giống như có một chút hiểu lầm, ta không muốn giết ngươi, mà là muốn ngươi thuần phục. Yuto lắc đầu nói, cùng ta đánh một trận đi, nếu như ngươi thắng, ta sẽ thuần phục với ngươi. Lấy ra dao găm, Is Dead nhìn Yuto nghiêm túc nói, có thể à, Yuto gật đầu nói, đồng thời lấy ra cigar. Đây là Is Dead tính cách, Yuto cũng không có cái gì bất ngờ. Is Dead Patcher bộ tộc là quanh năm săn giết nguy hiểm chủng, ăn nguy hiểm chủng huyết nhục. Đối người khác mà nói, nguy hiểm chủng huyết nhục sử dụng mặc dù có thể tăng lên thực lực nhưng là, lại là nương theo lấy to lớn nguy hiểm. Bởi vì, nguy hiểm cái kia cường đại huyết nhục sẽ thôn phệ nhân thể huyết nhục từ đó đưa người vào chỗ chết. Cho nên, phổ thông người muốn ăn nguy hiểm chủng huyết nhục đều là đi qua đặc thù xử lý. Hiệu quả một giảm lại giảm cực kỳ bé nhỏ, mà lại xử lý qua nguy hiểm chủng cũng không phải bình thường người có thể ăn được nguy hiểm chủng huyết nhục vẫn còn nương theo lấy to lớn mạo hiểm. Có thể bởi vì Is Dead Patcher tộc huyết mạch nguyên nhân, dù sao, bọn hắn là một cái dựa vào săn giết nguy hiểm chủng mà sống bộ lạc cho nên ăn vào nguy hiểm chủng không có bao nhiêu nguy hiểm từ đó đạt được cường đại lực lượng. Cũng có thể là Is Dead lại có cái gì đặc biệt thể chất hoặc là cứng cỏi không thúc kiên quyết cái gì. Đối Is Dead tới nói, ăn nguy hiểm chủng huyết nhục giống như cũng không tồn tại bao lớn mạo hiểm, đây cũng là lý do nàng có thể sử dụng được Demon Extract mà không chết nguyên nhân. Hiu, mấy giây sau Is Dead liền hướng về phía Yuto phóng đến tốc độ siêu việt phàm nhân, dao găm hướng về phía Yuto ít hầu đâm tới. Ra tay đủ tàn nhẫn, Yuto trong lòng tán thưởng, dựa vào dạng này biểu hiện Is Dead chỉ số đã không kém hắn, cho nên nói quả không hổ là Is Dead sao. Bất quá, chỉ thấy Is Dead dao găm xuyên qua Yuto thân thể, không có cảm giác, không có máu, không đánh trúng sao. Is Dead trong lòng kinh ngạc. Yuto thân thể giống như hư ảo một dạng, từ bị xé nát xong liền khôi phục như lúc ban đầu. gocchuyenaudio.com. Tại Is Dead vừa xoay người lại lúc một lưỡi kiếm sắc bén liền dừng ở phía trước gương mặt nàng còn cách vài centimet. Dừng lại ở đây được rồi, người đã thua. Yuto cầm kiếm, nhàn nhạt nói. Người đã thắng, như vậy từ bây giờ ta sẽ là thủ hạ của ngươi. Nhưng là một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Không có một chút do dự, nhìn xem Yuto Is Dead trực tiếp đáp ứng, trong con ngươi tràn đầy bất khuất. Rất tốt, từ bây giờ bắt đầu, ngươi liền đi theo bên cạnh ta a, mãi cho đến ngươi siêu việt ta một ngày đó, cho đến lúc đó, ngươi liền thuộc về ta, mà ta là ngươi chủ nhân. Chủ nhân, Yuto khóe miệng nhếch lên, để cho Jun S nữ vương gọi một tiếng chủ nhân, cái này thật sự là quá tuyệt rồi. Chủ nhân, ta có một câu hỏi, ngươi thủ đoạn vừa rồi là gì? Nàng đối với Yuto thủ đoạn lúc nãy rất hiếu kỳ. Kỹ năng vừa rồi gọi là kính hoa thủy nguyệt có thể mê hoặc ngũ giác. Từ lúc ngươi nhìn thấy chúng ta lúc ngươi đã rơi vào huyễn thuật, nói cách khác ngay từ đầu ngươi đã thua rồi. Có đôi lúc nhìn thấy cũng không nhất định là thật, Yuto cười cười nói, răng rắc rắc, ngay lập tức thế giới trước mắt Is Dead giống như tấm gương mặt dạng bắt đầu vỡ nát. Trước mặt nàng Yuto đã không còn vị trí cũ, mà là ở trên lưng cự long, hay nói đúng hơn là ngay từ lúc đầu hắn chưa hề di chuyển. Nàng ngay từ đầu liền cùng một cái huyễn ảnh đánh nhau. Thua, hoàn toàn thua, Is Dead thật sự là tâm phục khẩu phục rồi. Có rất nhiều thứ ngươi sau này sẽ được tiếp xúc, đi theo ta ngươi sẽ đạt được càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Ta muốn lật đổ đế quốc, sáng lập một cái tân vương quốc, ta cần ngươi giúp ta một tay, Is Dead. Yuto từ cự long trên lưng nhảy xuống, một bên vừa nói, một bên vừa đi về phía Isdet. Ngươi đã là chủ nhân của ta, mệnh lệnh của ngươi ta sẽ tuyệt đối thi hành. Isdet quỳ một chân xuống trước mặt Yuto, cúi thấp đầu xuống, lời nói giống như tuyên thệ một dạng. Mừng ngươi gia nhập vào đội A Isdet. Yuto hướng về phía Isdet vươn bàn tay ra. Isdet ngẩng đầu lên, nắm lấy tay Yuto đứng dậy. Từ đây, Isdet thuần phục. PS, mỗi tuần chỉ đăng chương vào chủ nhật nha, hôm nay đăng mấy chương trước chủ nhật, tuần này mới đăng tiếp cách chương.